Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1717, chương 1717, Hổ Tiêu Đình. Converter Dung Kiều cầu phiếu 7 triệu, một người giết chi, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba, đang động dùng, cửu trọng thần uy, dưới, đã không cách nào chịu đựng ở. Hiển nhiên sau đó lại không thể vận dụng con mắt thứ ba thần thông. Tộc Hổ Trắng, tộc Chu Tước một phe này tất cả tộc nhân, lo lắng sự việc, thật ra thì đã sẽ không phát sinh. Có thể tức liền sẽ không phát sinh. Loại này lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác, hay là để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giết hắn, uy hiếp quá lớn. Ở nơi này cùng mấu chốt giao phong lúc này từ không gian chỗ sâu. Lần nữa truyền ra tiếng gầm gừ. Đó là tộc Chu Tước, một vị đại thánh 9 sao thực lực lão tổ gầm thét. Không thể nào bởi vì là một người, để cho lần này vây công thất bại. Nếu dự định ra tay, trận chiến này phải thắng được. Vèo, vèo, vèo, mấy vị đại thánh cường giả hướng Dịch Tiểu Phi tập sát tới. Chỉ bằng các người, Dịch Tiểu Phi thật lâu không có như vậy tinh tế giao chiến qua. Hôm nay hết thảy thủ đoạn mình đều có thể động dùng đến. Đại thánh 7 sao mình cũng không có sợ hãi, chỉ cần đại thánh 8 sao, đại thánh 9 sao không ra tay, muốn đánh chết mình căn bản là không thể nào thành công. Hỗn Nguyên Tiên thể gia trì dưới, mặc trên người đó là hắc diệu linh giáp, đạt tới thất phẩm thánh cấp, trên tay phải nắm to lớn hóa kiếm quỷ thần, cũng là thất phẩm thánh cấp linh khí, một công một thủ, bực này cường hãn linh bảo ở đây, lại thêm chiến lực, oanh, chỉ là một vị 2 sao đại thánh, nhưng Dịch Tiểu Phi triển lộ ra thủ đoạn, hoàn toàn để cho tộc Hổ Trắng, còn có tộc Chu Tước đại thánh vô cùng nhức đầu. Giống như bước vào chỗ không người, lại tới tộc Hổ Trắng, còn có tộc Chu Tước đại thánh, căn bản không ngăn cản được Dịch Tiểu Phi nhịp bước, giết hại vẫn còn tiếp tục. Dịch Tiểu Phi giao chiến địa phương trở thành kịch liệt nhất, thương vong nhiều nhất địa phương, dĩ nhiên thương vong đều là tộc Hổ Trắng, còn có tộc Chu Tước mang dẫn các tộc người. Đại hắc cẩu đã xuất hiện ở phía sau, Dịch Tiểu Phi giết, hắn đi ngay cướp đi những người đó nhẫn không gian. Nhẫn không gian, đó là mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn bị đại hắc cẩu đoạt được. Xúc sinh, đem đồ vật cho bản đại thánh trả lại. Một vị tộc Chu Tước đại thánh 5 sao, theo dõi đại hắc cẩu, quát lên một tiếng lớn, linh lực hội tụ bàn tay, trực tiếp hướng đại hắc cẩu chộp tới. Đồ đều là bố, đồ của lão tử, ngươi cũng dám cướp, tới tay đồ, đại hắc cẩu cũng sẽ không lấy ra. Vậy linh lực hội tụ côn đồ, trực tiếp tan vỡ, mà ở đại hắc cẩu trên trán xuất hiện 3 con mắt. Cái này 3 con mắt, nháy mắt dưới, vậy tộc Chu Tước đại thánh 5 sao, sắc mặt đại biến. Thần thức đều bị thương nặng, đây là, còn không cùng kịp phản ứng, đại hắc cẩu hóa thành bóng đen, đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại hắc cẩu móng chó, hướng một dữ, hắc cẩu thần trào, thô bạo, không có gì sánh kịp khí thế, từ đại hắc cẩu trên thân thể bộc phát ra. Không tốt, trên người linh giáp, bị thúc dục đến trình độ cao nhất, nhưng cho dù là như vậy, linh giáp cũng xuất hiện bể tan tành, nhất là thân thể đều bị trói buộc ở. Cái này trói buộc lực là trận pháp. Trận pháp này lúc nào bày ra, tộc Chu Tước cái này một vị đại thánh hoàn toàn không biết. Giờ phút này sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Ở đại hắc cẩu một kích này dưới, cả người hướng phía dưới rơi xuống đi, hộc máu liền liền. Nhất là hắn có nhẫn không gian đều bị đại hắc cẩu đoạt đi. Chủ nhân không chết, nhẫn không gian phong ấn rất khó trừ. Nhưng cái này đối với đại hắc cẩu mà nói, một cái chuyện nhỏ, phong ấn trực tiếp giải trừ. đem nhẫn không gian đồ vật bên trong, toàn bộ làm của riêng. CMN, lãng phí bố tinh lực, như vậy nghèo, đồ vật bên trong, đại hắc cẩu chẳng qua là đảo qua dưới, cũng không có để cho hắn cảm giác kinh ngạc vui mừng địa phương. Có không vui, cướp đoạt những người khác nhẫn không gian, mà vào lúc này, Dịch Tiểu Phi bên kia, thuộc về Dịch Tiểu Phi không ngừng giết hại nhịp bước, đã bị cắt đứt, ở Dịch Tiểu Phi to lớn hóa trên thân thể, đã có từng cái màu đen xích sắt quấn quanh lên, cái này màu đen xích sắt lên, to lớn linh lực chập chờn, dòng giã 49 cái, 49 sợi xích sắt cũng đã đạt đến hai phẩm thánh cấp linh khí, mà đây 49 sợi xích sắt do 49 vị đại thánh cường giả vận dụng ra, đáng ghét, lần này phiền toái, Dịch Tiểu Phi dựa vào hỗn nguyên tiên thể, hơn nữa hắc diệu linh giáp, có thể coi thường rất nhiều công kích, nhưng nếu là lâu dài đi xuống, cũng không phải biện pháp, lại tới đối phương thế công, càng ngày càng kịch liệt. Hồ tộc đại thánh đã tới hỗ trợ, nhưng về số người hiển nhiên không đạt tới đối phương. Lão hắc khó mà dãy rùa, Dịch Tiểu Phi thần thức truyền âm cho liền đại hắc cầu. Thằng nhóc thúi, đại hắc cầu đắm chìm trong mình cướp đoạt trong, không có chú ý Dịch Tiểu Phi, mà giờ khắc này đạt được Dịch Tiểu Phi thần thức truyền âm, mới phát hiện Dịch Tiểu Phi gặp phải phiền toái. 49 cái xương quay xanh liên, đại hắc cầu nói nhỏ, ngay sau đó hóa vì một đạo màu đen lưu quang, hướng Dịch Tiểu Phi đi. Ở đại hắc cầu trên thân thể, quỷ dị phù văn chập chờn lóe lên lên, ung ung, rất nhanh, đại hắc cầu thân thể nhảy ở đó 49 cái xương quai xanh liên trên. Chuyện gì xảy ra? Xương quai xanh thánh liên, linh khí bắt đầu xúc giảm. Là vậy cái chó mực, là hắn làm, ngoặc kép, thánh liên mất hiệu lực. Vậy thì cùng thông thường xích sắt không có khác biệt, căn bản không cách nào hiểu. Vậy đại hắc cẩu là làm sao làm được? Ken két ca, Dịch Tiểu Phi rốt cuộc có thể vùng vẫy. Xích sắt tiếng va chạm tương đối chói tai, ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi thân thể chấn động một cái. Cái này chấn động một cái dưới, chói buộc Dịch Tiểu Phi thân thể xích sắt trực tiếp rơi xuống, giết vậy cái chó mực. Cái này chó mực vấn đề rất lớn, để cho tộc Hổ Trắng cùng tộc Chu Tước đại thánh cường giả lẫn nhau truyền âm, muốn phải giải quyết đại hắc cầu. Nhưng đại hắc tốc độ của chó rất nhanh, bóng đen trùng trùng, thần thức đều khó bắt được. Chân chính bóng người, táng tiên cửu kiếm, hiu, hiu, hiu, Dịch Tiểu Phi vận dụng táng tiên cửu kiếm dưới, từng đạo kiếm thật lớn thể, hướng chung quanh khơi thông mở, tiếng kêu thảm thiết không ngừng thay nhau nổi lên. Dịch Tiểu Phi lại nữa bị trói buộc dưới, chiến lực lần nữa lên cao. Bất quá hỗn nguyên tiên thể lâu dài vận dụng, thân thể có chút mất sức. Dịch Tiểu Phi to lớn hóa thân thể, bắt đầu khôi phục nguyên dạng. Cẩn thận, ở trong đầu rồng lưu manh hướng Dịch Tiểu Phi vội vàng nhắc nhở. Dịch Tiểu Phi nhất thời cảnh giác đến nguy cơ, rơi xuống phương thiên táng bảo tháp, kịch liệt thu nhỏ lại, sau đó bay hướng Dịch Tiểu Phi. Oanh, một khắc sau, thiên táng bảo tháp cùng một kiện đen thui đỉnh lớn đánh vào nhau, cái này đụng dưới sinh ra uy lực đáng sợ đánh vào, để cho Dịch Tiểu Phi cả người bay ngược ra, miệng phun máu tươi. Hổ tiêu đỉnh, có tiếng kinh hô vang lên. Cái này hổ tiêu đỉnh chính là trong tộc Hổ Trắng hiếm có cửu phẩm thánh cấp linh bảo. Hổ tiêu đỉnh vừa xuất hiện liền chứng minh tộc Hổ Trắng có một người ra tay. Tộc Hổ Trắng, đại thánh 9 sao, hổ kiếm thần, tộc Hổ Trắng hổ tổ người. Không hổ là thiên táng bảo tháp, nếu không, người đã chết. Trong hư không, có một cái hắc động xuất hiện, một cái quần áo trắng lung lay người đàn ông xuất hiện. Người này có đối với Bạch Mi,